Chương 1171, Phó Điện Chủ tới chơi. Hồng Hồ Tử trưởng lão mặc dù một mực tại khắc chế, nhưng cu nở dê dị thường tức giận. Nếu không phải tại Huyền Thiên Tông, hắn đã sớm xé nát miệng của tiểu tử này. Tiểu tử này rất đáng hận. Cái này con nở chưa chơ tha nhờ tông chủ, tiêu cuồng vọng tự đại đến loại trình độ này. Hồng Hồ Tử trưởng lão trầm giọng nói, nếu ngươi coi là thật trở thành tông chủ, Huyền Thiên Tông chỉ sợ bên trong hủy diệt cũng không xa. Bát cung cung chủ cũng là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn cu nở dê cảm giác, huyết kiếm thánh, có chút quá. Luyện khí phân bộ tại Huyền Thiên Tông bên trong, có địa vị rất trọng yếu. Bọn hắn phụ trách luyện chế thần binh, đến tăng cường Huyền Thiên Tông đệ tử thực lực. Mà huyết kiếm thánh vừa rồi chi ngôn, quả nhiên là có chút quá phận. Tiểu liên âm thầm một chút cao tầng trưởng lão, đều là có chút không vui. Nhưng mà, phương thần không chút nào lơ đễnh. Hắn nhìn xem Hồng Hồ Tử trưởng lão, cười nhạo không thôi. Nếu không phải là mình thực lực không bằng gia hỏa này, đã sớm công khai hắn thân phận. Ngươi không phải là muốn xem ta chê cười sao? Phương thần nhìn thấy tức hổn hển Hồng Hồ Tử trưởng lão, cười nói. Hồng Hồ Tử trưởng lão hất lên ống tay áo, mắt lạnh nhìn Phương thần. Nghe được Phương thần, những người khác cũng là chú ý tới. Kiếm cung đệ tử ở đâu? Phương thần lớn tiếng nói. Lập tức, phía dưới trên quảng trường, đồng loạt đứng đấy 100 người đệ tử. 30 thống lĩnh cu nở dê toàn bộ đến đông đủ. Kim giáp thống lĩnh đứng tại phía trước nhất, ngân giáp thống lĩnh thứ hai, tại về sau là thiết giáp thống lĩnh, sau đó chính là tiểu thống lĩnh. Tại tiểu thống lĩnh bên trong, chói mắt nhất chính là lục ly. Tại lục ly bên cạnh, thì là thiên tâm. Mặc dù đám người rất nghi hoặc, thiên tâm thực lực nhỏ yếu như vậy, tại sao lại ra kiếm cung? Nhưng không có hỏi thăm cái gì. Cung chủ, kiếm cung đệ tử toàn bộ đến đông đủ. Kiếm ma đạo. Phương thần gật đầu, sau đó nói, từ hôm nay trở đi, ta kiếm cung đệ tử, không còn sử dụng luyện khí phân bộ luyện chế thần binh. Mỗi người một kiện nhị giai thần binh, chính mình chọn lựa. Xoạt, phương thần cổ tay rung lên, 100 kiện nhị giai thần binh, trong nháy mắt ra trên quảng trường. Cái này làm sao có thể, huyết kiếm thánh ở đâu ra nhị giai thần binh trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, phương thần đứng chắp tay, sắc mặt rất bình tĩnh. Kiếm cung đệ tử, phát ra reo hò tiếng cười. Mỗi cái đệ tử đều tại tranh nhau chen lấn lựa chọn thích hợp bản thân nhị giai thần binh. Chỉ chốc lát sau, 100 người đệ tử, nhân thủ một cái nhị giai thần binh. Tầng mây bên trong Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai người bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó nhếch miệng cười to. Còn như âm thầm ẩn tàng cao tầng trưởng lão, thì là càng thêm kinh ngạc. Trong một tháng, huyết kiếm thánh thật tìm tới 100 kiện nhị giai thần binh, đây thật là một kiện chuyện lạ. A lúc đầu muốn xem huyết kiếm thánh chê cười Hồng Hồ Tử trưởng lão, cũng là nao nao, không bằng hắn tiếp tục châm chọc khiêu khích. Nhị giai thần binh có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh đem tam giai thần binh cu nở dê lấy ra A, Hồng Hồ Tử trưởng lão nói. Phương thần hư lạnh một tiếng, 30 kiện tam giai thần binh phân phối xuống dưới. Hồng Hồ Tử trưởng lão, chỉ sợ để ngươi thất vọng. Phương thần cười nói. Hồng Hồ Tử trưởng lão sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn rủi rủi con mắt, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Người gian lận. Hồng Hồ Tử trưởng lão khó thở, toàn tức hét lớn. Hồng Hồ Tử trưởng lão, ta gian lận không dối trá, cùng ngươi có quan hệ gì? Phương thần hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, Hồng Hồ Tử trưởng lão không nói ra lời. Hừ lạnh một tiếng, rời đi kiếm cung. Bát cung cung chủ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem kiếm cung bên trong chẳng cảnh. Soạt, cao tầng trưởng lão hiện thân, Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ cu nở dê hiện thân. Huyết kiếm thánh. Huyền Thiên Tông Chu mở miệng nói. Tông Chủ. Phương thần ôm quyền nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là một vị luyện khí thần sư A. Huyền Thiên Tông Chu lời vừa nói ra, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Cái gì là thiên tài? Đây mới là thiên tài. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể tại đi săn chi chiến bên trong, trổ hết tài năng, lực áp quần hùng, cấp đoạt đệ nhất. Mà lại, còn chiếm được thông thiên thần chỉ tờ y lê. Bị Huyền Thiên Tông Chu phá lệ để thăng làm Huyền Thiên Tông Tông Chủ người ứng cử, còn chuyên môn thành lập cung thứ 9, cũng chính là cái gọi là kiếm cung. Bực này vinh dự, trước nay chưa từng có. Nhưng mà, Huyền Thiên Tông Chu nói, huyết kiếm thanh chính là một vị luyện khí thần sư. Chẳng lẽ, những này thần binh, đều là huyết kiếm thánh trong một tháng luyện chế thành công? Nghĩ tới đây, đông đảo luyện khí phân bộ một chút nhị tinh, tam tinh luyện khí thần sư, có lẽ kinh hãi không thôi. Như coi là thật như thế, huyết kiếm thánh tiềm lực, đặc biệt quá nghịch thiên đi tông chủ tuệ nhãn. Phương thần không có dấu diếm. Quả nhiên, huyết kiếm thánh là luyện khí thần sư. Tam tinh huyền thiên tông chu tiếp tục hỏi. Phương thần gật đầu, huyền thiên tông chu cùng dã cười to. Phổ thông tam tinh luyện khí sư thần sư, đối với huyền thiên tông chu tới nói, không tính là gì. Nhưng huyết kiếm thánh không giống, hắn quá trẻ tuổi. Tiềm lực coi là thật kinh khủng. Ha ha, ta huyền thiên tông coi là thật nhặt được bảo. Huyền thiên tông chu đối huyết kiếm thánh rất hài lòng. Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố, sau này kiếm cung thần binh, bởi huyết kiếm thánh tự mình luyện chế, cần tài liệu gì, tùy thời mở miệng. Nhìn thấy huyền thiên tông chu như thế đối đại huyết kiếm thánh, trong lòng mọi người âm thầm cảm thán. Cũng chỉ có huyết kiếm thánh, mới có thể có được như thế đãi ngộ. Luyện khí phân bộ, đại điện bên trong. Hồng hồ tử trưởng lão phi thường tức giận, hắn cu nở dê không nghĩ tới, huyết kiếm thánh lại là một cái luyện khí thần sư. Đáng chết, luôn có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Hồng hồ tử trưởng lão lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, trong con ngươi của hắn, tràn đầy sát ý xem ra, kế hoạch muốn trước thời hạn. Tại hồng hồ tử trưởng lão âm thầm thu xếp kế hoạch thời điểm, kiếm cung ngay tại củ ồ nở dê hoan. Kiếm cung đệ tử, cao hứng phi thường. Nhất là kiếm tiêu tông nhất mạch. Huyết huynh, ngươi thật sự là lợi hại ai chế yến tiệc. Tây Thanh cùng Phương Thần uống một chén, sau đó cười ha ha, hắn trong lòng cao hứng. Nhớ ngày đó tại Phong Thiên Thành kiếm tiêu tông bên trong, huyết kiếm thánh thực lực cũng không bằng hắn. Về sau bọn hắn cùng một chỗ tiến vào huyền thiên tông. Hắn trực tiếp trở thành tiểu thống lĩnh, mà cái sau chỉ là phổ thông đệ tử. Nhưng là theo thời gian trôi qua, huyết kiếm thánh, cư nhiên trở thành một cung chi chủ. Mà lại là huyền thiên tông chu tự mình mở miệng vì đó thành lập kiếm cung. Trọng yếu nhất chính là, huyết kiếm thánh là tông chủ người ứng cử. Cái này một thân phận nói ra, thế nhưng là sẽ ở thông thiên đảo bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Huyết huynh, ngươi cũng không nên quên chúng ta a cái khác kiếm tiêu tông đệ tử, cu nở dê cao hứng phi thường. Kiếm cung bên trong, trắng đêm củ ồ nở dê hoan. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần vừa mới tỉnh lại. Hắn rôi ra lưng mỏi, ra khỏi phòng. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu, cuối cùng trực tiếp ngủ say. Rất lâu không có như thế buông lỏng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên kiếm ma vội vã đi tới. Cung chủ, tông chủ tìm ngươi. Ở đâu Phương Thần hỏi? Tại chủ phong đại điện. Phương Thần nghe vậy, toàn tức tiến về chủ phong đại điện. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi tới chủ phong đại điện. Tông chủ. Phương Thần no y tông chủ ngồi tại trên ghế bành, tại hắn một bên. Thì là một vị lao giả xa lạ. Huyết kiếm thánh, vị này là đan cảnh điện phó điện chủ. Huyền thiên tông chủ giới thiệu nói. Phó điện chủ Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, đan cảnh điện phó điện chủ, tại sao lại tới đây không biết tông chủ gọi ta đến, có gì muốn làm đan cảnh điện phó điện chủ đến ta huyền thiên tông, đầu tiên là vì cùng ta huyền thiên tông liên minh, cái này thứ hai nha, là bởi vì ngươi. Huyền thiên tông chủ cười nói. Bởi vì ta Phương Thần kinh ngạc. Vẫn là để ta tới nói đi. Phó điện chủ gật đầu nói, để tỏ lòng ta đan cảnh điện thành tâm, cố ý mời huyết kiếm thánh ngươi tiến về ta đan cảnh điện, tham gia một lần bí cảnh chi hành. Huyết kiếm thánh, đây chính là một lần cơ duyên to lớn á huyền thiên tông chủ đạo. Bí cảnh chi hành Phương Thần hỏi. Chỗ này bí cảnh, không hề tờ ơ mở thừa nờ dê, là chúng ta phát hiện mới, chỉ có thể tiến vào hai người, một người trong đó là huyên nhi, mà đổi thành một người thì là ngươi. Phó điện chủ no y Phương Thần rất là không hiểu. Theo đạo lý nói, đan cảnh điện một mực siêu nhiên vật ngoại, không tham dự thông thiên đảo tranh đấu. Tại sao lại đột nhiên cùng huyền thiên tông liên minh, mà lại loại chuyện tốt này, muốn để cho mình đâu huyền thiên tông chu cùng phó điện chủ cười ha ha, hai người trao đổi, tựa hồ rất thành công. Huyết kiếm thánh, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi trở về chuẩn bị một chút, buổi chiều tiểu xuất phát, tiến về đan cảnh điện. Huyền thiên tông chủ đạo. Phương Thần gật đầu, sau đó rời đi. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng rời đi, huyền thiên tông chu cùng phó điện chủ sắc mặt, trở nên ngưng trọng lên. Chuyện này, đan cảnh điện xác định chưa huyền thiên tông chu trầm giọng hỏi. Phó điện chủ đôi mắt lấp lóe, chậm rãi nói, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nhất định phải đi chứng thực.